Kính Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Thần Thông Trên Cung Trời Đao Lợi Phẩm Thứ Nhất. Phật Hiện Thần Thông, ta nghe như thế này: một thuở nọ tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật vì thân mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp rồi đồng khen ngợi rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trước mà hiện sức đại trí huệ thần thông, chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh can cường, làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Khen xong chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười, phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn như là vầng mây sáng rỡ đầy đủ. Vầng mây sáng rỡ đại từ bi, vầng mây sáng rỡ đại trí huệ, vầng mây sáng rỡ đại bát nhã, vầng mây sáng rỡ đại tam muội, vầng mây sáng rỡ đại kiết tường, vầng mây sáng rỡ đại phước đức, vầng mây sáng rỡ đại công đức, vầng mây sáng rỡ đại quy y, vầng mây sáng rỡ đại tán thán. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết, vầng mây sáng rỡ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu như là tiên bố thí độ, tiên trì giới độ, tiên nhẫn nhục độ, tiên tinh tấn độ, tiên thiền định độ, tiên bát nhã độ, tiên từ bi, tiên hỷ xả, tiên giải thoát, tiên vô lầu, tiên trí huệ, tiên sư tử hồng, tiên đại sư tử hồng, tiên mây sâm, tiên mây sâm lớn. Trời rồng hội họp khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết, bất cả thuyết tiện di diệu như thế xong, rồi thời có vô lượng ức hàng trời rồng quý thân ở trong cõi ta bà và cõi nước phương khác, cùng đến hội họp nơi cung trời Đao Lợi. Như là trời Tử Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Tu Diễm Ma, trời Đấu Xuất Đa, trời Quá Lạc, trời Tha Hóa Tử Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiểu Quang,

Còn hàng tiểu quả thanh văn trời rồng tám bổ chúng và những chúng sanh trong đời sau. Dầu nghe lời thành thật của Như Lai, nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ. Dầu cho có lại dân đi nữa, cũng chưa khỏi quỷ ban. Cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài tu hành gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế? Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư lời rằng, dĩ như bao nhiêu cỏ cây lầm rừng lúa mè tre lau đa núi bụi bầm, trong cõi tam thiên đại thiên cứ một vật làm một sông hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông hằng, một hột cát làm một cõi nước, rồi một cõi nước cứ một hột bụi nhỏ làm một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập Địa Bồ Tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên. Huống là những thở Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc thanh văn và bích chi Phật. Này Văn Thù Sư lời, quay thần thể nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau, nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe danh từ của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng giái lại, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, nhận đến vẻ khắc đắp sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời đau lời, vĩnh viễn chẳng còn bị xa đỏ vào chung ác đạo. Trưởng giả tự phát nguyện, này Văn Thù Sư lời, trải qua bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước. Tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm một vị trưởng giả tự. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiểu là sư tử phân tân cụ túc vạn hạnh Như Lai. Trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp nghìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật tu hạnh nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế. Khi ấy Đức sư tử phân thân cụ túc vạn hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng, muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát cả chúng sanh bị khốn khổ. Này Văn Thù Sư lời, Trưởng giả tử nghe xong liền phát nguyện rằng, từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau. Tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bài nhiều phương tiện, làm cho chúng nó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi ở trước Đức Phật sư tự phân tấn cụ túc giảng hạnh Như Lai, Ngài lập nguyện đó, nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp mà Ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Bà La Môn nữ cứu mẹ lại thọ bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiểu là giác qua định tự tại dương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muộn ức vô số kiếp, trong thời tượng Pháp có một người con gái dòng Bà La Môn. Người này nhiều đời chưa phước sâu dày, mọi người đều kính nể, khi đi đứng lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hộ về. Bà mẹ của người mê tín tà đạo thường khinh khi ngôi Tam Bảo. Thuở ấy mặc dầu thánh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người, hầu làm cho bà mẹ người ra sanh chánh kiến, nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn, chẳng bao lâu bà ấy chết, thần hồn xa đọa vào vô gián địa ngục. Lúc đó thanh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quý mà sanh vào đường ác. Thanh nữ bèn bán nhà đất sắm sửa nhiều hoa hương cùng những đồ lễ cung, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật giác qua định tự tại dương. Trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Phật giác qua định tự tại dương, đắp vẻ oai dung đủ cách tôn nghiêm. Thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ. Nếu Đức Phật còn trú ở đời, thì khi mẹ tôi khuất, tôi đến bạch hỏi Phật, thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào. Nghĩ đến đó, thánh nữ buồn tuổi rơi lệ, chăm nhìn tưởng Như Lai mà lòng quyến luyến mày. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng, thánh nữ đương khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. thân nữ chấp tay hướng lên hư không mà dạy rằng đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi. Cho rõ mẹ tôi thoát sanh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng, ta là Đức Phật quá khứ giác. Qua định tử tại dương Như Lai mà người đang chim bay đó, thì người thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh, nên ta đến chỉ bảo. Thân nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, tay chân mình mấy đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy, một lát sau thanh nữ mới tỉnh lại rồi bạch cùng cơn hư không rằng, cuối sinh Đức Phật xót thương bảo ngài cho rõ chỗ thắt sanh của mẹ con. Nay thân tâm của con sắp chết mất, Đức Phật giác qua định tự tại dương Như Lai bảo thánh nữ rằng, cúng dường xong người mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng. Nghĩ tưởng danh hiệu của ta thời ngươi sẽ biết chỗ thoát sanh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong thanh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ. Nên thanh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của giác qua định tự tại dương Như Lai. Trải suốt một ngày một đêm, bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia. Nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chạy rảo bên này xua đuổi bên kia. Thì những cái cùng gai số nhiều đến nghìn muốn thoát chìm thoát nổi ở trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ giả xoa hình thù đều lá lông, quắc nhiều tay nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu, răng nanh chia ra ngoài, miệng bén nhọn vườn gươm, lùa những người tối gần thú dữ, rồi quỷ lại chụp bắt người tôi. Tâm quắc đầu chân người tối lại, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thanh nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị quỷ dương tên là Vô Độc đến cúi đầu nghinh tiếp hỏi thanh nữ rằng, hai thai Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chốn này? Thanh nữ hỏi quỷ dương rằng, đây là chốn nào? Quỷ dương Vô Độc đáp rằng, đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Di. Thanh nữ hỏi rằng,

thân phụ tôi hiểu là Thi La Thiện Kiên, thân mẫu tôi hiểu là Duyệt Đế Lợi. Vô độc chấp tay thưa thánh nữ rằng, xin thánh nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Duyệt Đế Lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã ba ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu tạo phước lành, cúng dường chùa tháp, thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đắng thoát khỏi địa ngục mà ngày đó, những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đăng phát sanh cả vậy. Nói xong quỷ vương chấp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bây giờ thánh nữ giường chim bao chợt tình, rõ biết việc đó rồi, bèn đôi trước pháp tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dường Như Lai mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng, tôi nguyện từ nay nhận đến đời vị lai, những chúng sanh mắc phải tội khổ, thì tôi lập ra nhiều phương trước làm cho chúng nó đó được giải thoát. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, quỷ vương vô độc trước đó, nay chính là ông Tài Thủ Bồ Tát, còn thanh nữ Bà La Môn đó nay là Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện phân thân tập hợp phẩm thứ hai, quả thân cùng quyến thuộc. Lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời đáo lời. Do nhờ thần lực của Như Lai, phần thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương. Cũng đều đông đến số nghìn muôn ức na gió tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó đà thải đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hòa, làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trọn không còn thối truyền. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong dòng sanh tử, ở trong sáu đường chịu những điều khổ sở, không có lúc nào tạm ngừng dứt nhờ lòng từ bi lớn và thể nguyện sâu dày của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nên tất